Kỷ Dữ Hòa, chương 24, góc truyện audio.com, editor, Sakura-chan, đều đi qua, sợi tóc ướt mồ hôi của Vân Thanh Tuyền cọ một cái vạt áo trước ngực Tư Đồ Thắng. Người mắng ta ngược lại có thể thoải mái chút, như vậy à, ừ, vậy ta mắng ngươi thật đó, ừ a, à, trong bụng một trận va nhau. Vân Thanh Tuyền kêu đau một tiếng, hai cái tay ôm chặt lấy bụng. Thanh Tuyền, vô cùng đau đớn có phải hay không? Tỉnh táo nơi đáy mắt Tư Đồ Thắng sớm bị đánh vỡ. Người trong ngực run rẩy gật đầu một cái lại lắc đầu thật ra thì. Người rất sợ có phải hay không? Qua không được bao lâu, lại muốn chịu đau khổ như vậy. Lời của Tư Đồ Thắng để cho Vân Thanh Tuyền run rẩy một chút. Hắn nói không sai, đau tê tâm liệt phế như vậy. Hành hạ sống không bằng chết như vậy. Cho dù mình nói lừa mình như thế nào, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sâu đậm. Lần này, ta sẽ không rời đi nữa. Tư Đồ Thắng để cho y nằm ở trên giường. Mình nằm ở bên cạnh giúp y trấn an tiểu ma vương trong bụng. Dành ra một cái tay từ đầu đến cuối cùng 10 ngón tay của y nắm chặt. Chờ lúc tên tiểu tử này ra đời, ta sẽ bên ngươi, nửa bước không rời. Được chứ, thật, thật, trong mắt hơi nước tràn ngập của Vân Thanh Tuyền sáng bừng. Ta bảo đảm, trên mặt tái nhợt tràn ra nụ cười yếu ớt. Đau đớn lại kéo dài gần nửa giờ mới dần dần lắng xuống. Vân Thanh Tuyền biết, đây chẳng qua là bắt đầu cực khổ của y hiểu hơn, vì người trước mắt này, y nguyện ý lần lượt đưa vào trong khổ nạn này. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại trong một trận độn đau. Xoa xoa huyệt thái dương không ngừng nhảy, xoay người, giống như dỗ hài tử vỗ nhẹ bụng tròn xoe, tinh lực của tên tiểu tử này dư thừa như vậy thừa a. Sớm như vậy liền bắt đầu làm ầm ĩ, thanh âm của Tư Đồ Thắng hơi có vẻ lười biếng. Từ phía sau ôm Vân Thanh Tuyền vào trong ngực, a ngủ hồi nữa đi, thời gian còn sớm, Vân Thanh Tuyền ôn nhu nói, ừ là muốn ngủ hồi nữa mà. Rất lâu không ngủ qua giường mềm như vậy, Tư Đồ Thắng vòng tay Vân Thanh Tuyền nâng lên, đè ở trên môi anh đào hơi lạnh của y cắn ở phía trên mấy dấu răng. Đừng tưởng rằng đưa lưng về phía ta cũng không biết ngươi đang làm gì. A thật là không gạt được ngươi, Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng nằm ở trên bụng của y hôn lại hôn. Đứa bé ngoan, ngoan một chút, để cho cha ngươi nghỉ một lát nào. Tư Đồ Ngô đầu lưỡi linh động nhẹ nhàng cạy răng Vân Thanh Tuyền ra. Giữa răng môi còn lưu lại mùi thuốc thoang thoảng. Tư Đồ Thắng tỉ mỉ thưởng thức khổ sở trong đó. Tư Đồ đừng ta bây giờ không chịu nổi Vân Thanh Tuyền đã là thở gấp liên tục. Ta biết, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tư Đồ Thắng chơi đùa tóc dài tản ở trên vai y, ngày mai ta liền muốn vào cung gặp vua. Nhị hoàng tử bên kia đối với ta cũng là nhìn chằm chằm. Có thể, không thể thường xuyên bên ngươi. Ngươi tạm thời ở tại nơi của mẫu hậu. Dẫu sao nơi này là phủ công chúa. Không ai dám làm bậy. Ta đã phái người đi đem Nguyệt Hà Nguyệt Ảnh mang đến. Bọn họ hầu hạ ngươi sẽ tương đối thói quen chút. Hằng nhi ta cũng đón qua. Thời gian dài như vậy không thấy. Ngươi nhất định rất nhớ nó. Sau 3 ngày. Miên quốc xảy ra 2 chuyện đại sự. Chuyện thứ nhất là Nguyên quốc cùng Mạc Bắc nghị hòa, đại quân khải hoàn hồi triều. Chuyện thứ hai là hoàng thượng ở săn bắn mùa thu gặp mãnh thú tập kích. Tư Đồ tướng quân hộ giá có công, ngự ban cho kim bài lệnh tiễn. Tư đồ, Vân Thanh Tuyền lảo đảo chạy vào. Lúc ở cửa bụng vô tình đụng vào khung cửa, mặt chớp mắt trở nên trắng bệch. Cẩn thận! Tư Đồ Thắng đang ngồi ở trong kia do từ một hồng y nữ tử vì hắn bôi thuốc. Thấy Vân Thanh Tuyền chạy vào vội vàng đi tới đỡ y. Ngươi đều như vậy còn chạy, đụng vào cho ô nào, có đau hay không, ngươi bị thương, để cho ta nhìn một chút. Vân Thanh Tuyền giống như không có nghe được câu hỏi của hắn. Không có gì đẹp mắt, Tư Đồ Thắng kéo tốt cổ áo ngăn trở vết sẹo trên ngực. Đi, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Thắng nhi, những thuốc này cho ngươi. Hồng y nữ tử đem bình sứ đưa tới trong tay hắn. Nhớ muốn đúng hạn bôi. Biết, cảm ơn ngươi, Chi Thu. Nữ tử tên là Chi Thu ôn nguyện cười một tiếng. Chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tại sao tránh ta? Vân Thanh Tuyền chất vấn. Nếu không phải Nguyệt Hà chạy đi thám thính, chuyện lớn như vậy ngươi định một mực gạt ta phải không? Lại là cái tên nô tài lắm mồm đó. Tư Đồ Thắng lạnh lùng nói. Đều đi qua, ta đây không phải là không có sao sao? Ta trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Vậy ngươi thì sao? Ta còn muốn đi thư phòng xử lý chút chuyện. Đủ rồi, Vân Thanh Tuyền hất tay Tư Đồ Thắng ra. Ngươi không cần mượn cớ lấy lệ ta như vậy. Tư Đồ Thắng yên lặng hồi lâu. Hắn biết, đối với nguy hiểm, nam nhân bộ dáng thư sinh yếu đuối trước mắt này cùng mình không phân cao thấp. Ta không muốn giống như lần trước vậy. Những người đó, lúc ngươi mang thai Hằng Nhi ép buộc ngươi, chính là thủ hạ của nhị hoàng tử. Ta ở trên cánh tay một thiếp thân thị vệ của hắn thấy được ký hiệu giống đám người kia. Lần này, ta không nghĩ lại đem ngươi kéo vào. Là đám người kia sao? Thân thể Vân Thanh Tuyền run rẩy một chút. Hành hạ ba ngày kia giống như một vết thương trong lòng vĩnh viễn không khỏi được. Mỗi lần nhớ tới cũng sẽ mơ hồ đau. Ừ, nhưng chỉ cần nhị hoàng tử không bị vặn ngã. Ta coi như biết rất rõ ràng cũng không làm gì được bọn họ. Tay Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng vuốt ve bụng Vân Thanh Tuyền. Lập tức tiểu tử liền muốn xuất thế. Ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Người mang thai 10 tháng sinh sản là ta. Thanh âm của Vân Thanh Tuyền cũng không lớn. Nhưng từng chữ như đinh chém sắt. Khổ đau đi nữa. Ta nguyện ý, ngươi dựa vào cái gì tự chủ trương đem ta mặc kệ bên ngoài. Từ đầu, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi thân ở hiểm cảnh. Ôm tâm tình ngươi là tướng quân bất bại chờ ngươi khải hoàn vì ngươi hoan hô. Ta không làm được ngươi có hiểu hay không? Tốt lắm, ngươi đừng kích động. Tư Đồ Thắng đau lòng đem gò má xuất mồ hôi lạnh vùi vào trong ngực. Vuốt ve bụng thai động lợi hại. Nhìn, ngươi dọa hài tử, cách chương.